Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, lại tụ họp. Lâm Phong lại lần nữa ra tay, dị vực cao thủ đã bị dày vò không có tinh khí, thậm chí từ bỏ chống cự, hắn loại tình huống này quá gian nan, trốn không thoát, lại đánh không lại. Phản kháng đơn giản chính là tìm tai vạ. Gia hỏa này không dám phản kháng. Lâm Phong bắt lấy hắn cực kỳ thuận lợi. Chỉ là đem hắn lật tung về sau. Lâm Phong thế mà bị hắn trên người áo giáp cho làm khó. Món pháp bảo này lai lịch cũng không tục. Chất liệu không giống bình thường. Cường độ hẳn là đạt đến vạn tượng cảnh cấp độ. Lâm Phong muốn cưỡng ép cho hắn cởi ra. Thử nhiều lần cũng không thể toại nguyện. Hứa Linh Vân lẫn tránh xa xa, nhìn một hồi, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao nàng am hiểu là luyện đan chơi độc, còn lại đồ vật một mực không am hiểu. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ đi tới, vây quanh dị vực cao thủ đánh giá một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp để lão đại đem hắn cái đồ chơi này gọt sạch quên đi. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, loại phương pháp này đơn giản bạo lực, vạn tượng cảnh pháp bảo mà thôi. Dịch Thiên Tuyết danh kiếm bảng vừa ra, mài đều có thể cho hắn mài nát. Đừng, thật là đáng tiếc. Lâm Nhược Vũ lắc đầu. Pháp bảo này cường độ không kém, lưu tại trên tay cũng là một cái bảo mệnh tiền vốn. Cầm đi bán cũng là không ít tài nguyên, không thể quá dày xéo đồ vật. Liễu Tiêu Tiếu có chút im lặng. Gia hỏa này gần nhất vẫn luôn là cái dạng này, keo kiệt móc ra khỏi một loại cảnh giới. Suy nghĩ một hồi về sau, dị vực cao thủ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn lên tới chính mình mặc dù rơi vào trên tay những người này, chẳng qua tạm thời là an toàn. Dù sao bọn hắn không phá nổi pháp bảo phòng ngự. Vừa nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Nhược Vũ đã ngồi xổm ở trước mặt hắn, xuất ra bút bắt đầu ở trên tay hắn viết họa chút chữ như gà bới. Dị vực cao thủ không hiểu nàng làm như vậy ý đồ, cảm giác có chút không hiểu thấu, thử một chút có thể hay không cho hắn lột xuống. Lâm Nhược Vũ xông Lâm Phong nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đưa tay nắm chặt cái này áo giáp tay phải bộ, dùng sức vừa gảy. Áo giáp bàn tay bộ phận lập tức bị Lâm Phong giữ tại ở trong tay. Hoàn toàn thoát ly áo giáp bộ phận, dị vực cao thủ đơn giản muốn hỏng mất. Đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Để Lâm Phong đám người hiếu kỳ chính là, nhổ xong bàn tay bộ phận, lộ ra ngoài địa phương thế mà rỗng tuếch, để cho người ta không làm rõ được đây là tình huống gì. Thấy một lần cách làm này có hy vọng, Lâm Nhược Vũ cũng không lo được cái khác, chồng mông lên ngay tại trên khải giáp tô tô vẽ vẽ. Nàng khắc họa trận pháp khiếu tuyệt linh trận, tương đương với tụ linh trận nghịch hướng phiên bản, có thể đoạt tuyệt linh khí lưu động, từ đó để áo giáp pháp bảo không cách nào duy trì tự thân. Dị vực cao thủ nhịp tim không thôi, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương phá giải không được pháp bảo. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị các nàng tìm được phương pháp. Mấy người này quả nhiên không giống. Hắn cũng không muốn liền như vậy ngồi chờ chết. Nhắm ngay thời cơ, đột nhiên xuất thủ, muốn cưỡng ép ở Lâm Nhược Vũ, làm lao ra vốn liếng. Có thể tay hắn vừa mới đưa tới, đối diện chính là một bàn tay quạt tới. Dù là có áo giáp bảo vệ thân thể, đều cảm giác được chấn động ngũ tạng lục phủ sắp hư mất. Điểm nhẹ, đừng đem pháp bảo làm hư. Lâm Nhược Vũ ngược lại là có chút bất mãn nói lầm bầm. Liễu Tiếu Tiếu cả giận, vậy ta không giúp ngươi. Mọi người chỉ là đem cái này ra hỏa vây, bởi vì pháp bảo quan hệ, căn bản không chế trụ nổi hắn. Liễu Tiếu Tiếu đương nhiên phải đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ. Vậy ngươi hơi điểm nhẹ liền tốt. Lâm Nhược Vũ không thể làm gì nói. Mấy người liền như vậy đem dị vực cao thủ bao bọc vây quanh. Lâm Nhược Vũ khắc họa tuyệt linh trận. Lâm Phong phụ trách dùng chính mình man lực, đem pháp bảo một bộ phận giật xuống đến. Liễu Tiếu Tiếu ngồi xổm ở một bên ăn sâu nướng, một bên đề phòng dị vực cao thủ phản kích. Loại này thế cục, đem dị vực cao thủ dày vò hoàn toàn không có tính tình. Giống con cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất, chỉ chốc lát công phu liền bị nhổ sạch sành sanh. Mấy người liên thủ đánh xuống cấm chế, Hứa Linh Vân lúc này mới cả gan chạy tới vây xem. Nha, đây là cái gì chủng loại a? Ta còn không có gặp qua đây. Nặng nề như vậy áo giáp, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Còn tưởng rằng gia hỏa này hình thể cao lớn đây. Trên thực tế đem hắn áo giáp rút ra về sau, mới phát hiện gia hỏa này hình thể đơn giản yếu phát nổ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhỏ dáng người, đứng ở trước mặt hắn đều có thể cao hơn một cái đầu tới. Ngũ Đại Châu nhưng không có loại này chủng tộc, khiến cho tất cả mọi người vây xem tới. Dị vực cao thủ căn bản không phản kháng được, chỉ có thể nằm trên mặt đất, hai mắt thật to nhìn lên bầu trời. Hắn mặc dù mặc đơn giản quần áo, nhưng là làn da sơ lược đen, có chút phát nhăn, dáng người mười phần ngắn nhỏ, tứ chi cũng tương đối nhỏ bé, đầu lại hơi lớn hơn một chút, bộ dáng nhìn lên tới buồn cười, ở vào hầu tử cùng nhân tộc ở giữa bộ dáng. Tiểu nhân tộc, Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn xem, Thái Thượng Linh Bảo giám chấn động, trong đầu nhiều bộ phận này tri thức, mấy vị sư tỷ đều nhìn sang. Lâm Phong vội vàng đem chính mình biết được tri thức cho thuật lại một lần. Loại này chủng tộc cũng thuộc về yêu tộc một đầu chi nhánh. Hình thể nhỏ gầy, tứ chi phát dục cực yếu, trí lực tương đối cao. Trong tộc nam nhân xấu, nữ nhân xinh đẹp, đã từng là cái cực kỳ thịnh vượng đại tộc. Về sau xuống dốc về sau, gần như đoạn tuyệt huyết mạch. Lâm Phong cuối cùng hiểu rõ gia hỏa này thực lực vì sao lại kém cỏi. Bởi vì dị vực phương pháp tu luyện đều là rèn luyện thể phách, mà tiểu nhân tộc thiên sinh thể phách nhỏ yếu, vô luận tu luyện thế nào đều là rơi vào tầm thường. Mà vừa lúc bộ tộc này cơ hồ diệt tuyệt, thần thông thuật pháp phương thức tu luyện càng là tổn hại, cho nên thực lực mới có thể không mạnh. Bất quá hắn vận khí cũng không tệ, làm đến một cái lợi hại như vậy pháp bảo, trước mặt đền bù cái này yếu thế. Hứa Linh Vân nhìn xem hai mắt phát sáng, nàng thế nhưng là nhất có tìm tòi tâm lý, hơn nữa gia hỏa này tám thành là từ dị vực đi ra. Khẳng định có thể moi ra đến không ít tin tức, dù sao đã đánh lên cấm chế, dùng khốn tiên tác đem tên tiểu nhân này tộc một chói. Ném ở một bên, mặc cho Hứa Linh Vân đi giày vò, Lâm Phong thanh tẩy hai tay, thuận tay liền thi đậu thịt xiên. Liễu Tiếu Tiếu tuyệt không xa lạ tựa ở một bên, nhìn xem tốt, cướp tới một cái liền miệng lớn ăn đứng lên. Ăn ngon, còn là tiểu hỗn đản làm thật tốt. Liễu Tiếu Tiếu nhịn không được khen một tiếng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên không khỏi bĩu môi ra ba. Liễu Tiếu Tiếu cười tủm tỉm nhìn các nàng liếc mắt, rảnh tay sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu. Đương nhiên, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi làm cho cũng ăn thật ngon rồi. Hai con tiểu loli lúc này mới vui mừng đứng lên, lanh lợi tới, ngồi xổm ở Lâm Phong bên người hỗ trợ trợ thủ. Không hề nghi ngờ, hai người này cũng có phương diện này thiên phú. Cùng mấy cái mười ngón không dính nước mùa xuân sư tỷ khác biệt, ngoại trừ rất khó đổ vật các nàng làm không ra bên ngoài, cái khác đều không khác mấy có thể tự chế, giống như là hạt dưa, mứt quả, tiểu pudding, loại hình, các nàng thành thạo thủ pháp, so Lâm Phong cũng không kém bao nhiêu, mà hạt dưa là bảy mạch thường ngày tiêu hao phẩm, mứt quả, tiểu pudding thì là các nàng yêu nhất, phiền toái một chút nồi lẩu, thịt nướng loại hình, các nàng đồng dạng có thể dày vò đi ra, nhất là lột thịt xiên thủ pháp, so với Lâm Phong đều bất đắc chí nhiều nhường, nồi lẩu đáy nồi là Lâm Phong đã chế tác tốt lắm. thịt nướng nước tương loại hình cũng giống như vậy. Các nàng chế tác đứng lên tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Lần trước, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ bọc lấy các nàng chạy mất. Lấy tên đẹp, cần thủ hạ, thuần túy hay là bởi vì khẩu vị bị nuôi kén ăn. Mang theo hai người này, tuyệt đối cũng có thể không lo ăn uống. Lâm Phong không có ở đây thời gian, các nàng chính là dự bị. Dù sao nồi lẩu, thịt nướng, xuyên xuyên loại này đồ ăn, chăm ăn không ngại, bận bịu hợp một hồi. Hứa Linh Vân bên kia cũng có đại thu hoạch, chí ít làm ra một chút dị vực hạch tâm tư liệu tới. Dị vực hạch tâm chia làm 10 khu, mỗi một khu đều có một vị trường sinh tiên trấn thủ. Càng đến gần bên trong, càng là phồn hoa, trường sinh tiên thứ tự tu vi cũng càng là gần phía trước. Cái này tiểu nhân tộc đến từ dị vực khu thứ 10. Nơi đó vốn phải là Diệp Tử Hiên trấn thủ địa phương. Chẳng qua bởi vì hắn tình huống đặc biệt, cho nên dẫn đến bên kia không công bố đứng lên. Còn lại trường sinh tiên căn bản không có hứng thú quản lý nơi đó. Dị vực khu thứ 10 hẳn là dị vực kém nhất địa phương. Cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Thậm chí có người trực tiếp đem hắn gọi hỗn loạn khu vực. Nơi đó các đại thế lực san sát. Vì tranh đoạt địa bàn, lớn mạnh thực lực bản thân, mỗi ngày đều có tranh đấu, cơ hồ đã thành trạng thái bình thường, mà từ dị vực bên ngoài tiến vào dị vực hạch tâm. Cũng là trước hết tiến vào khu thứ 10, chỗ nào dị thường tàn khốc, 10 cái bên trong có thể còn sống sót một cái đều là cái kỳ tích. Lâm Phong có chút im lặng. Đây chính là bên ngoài thịnh truyền tiên cảnh bình thường dị vực hạch tâm. Có thể thấy được tưởng tượng cùng hiện thực khác biệt. Vậy hắn tới đây là làm cái gì? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Hứa Linh Vân vừa ăn thịt nướng, một bên nói ra, cái kia một mạch gần như diệt tuyệt. Dị vực phương thức tu luyện căn bản không thích hợp hắn. Cho nên mới đến bên ngoài tìm vận may. Bộ tộc này phương pháp tu luyện ngược lại là cùng bọn hắn có chút cùng loại. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Cái này sùng bái thánh thụ chủng tộc. Bản thân cũng không phải lực lượng hình người tu luyện, mà là cùng có khuynh hướng thần thông thuật pháp một loại. Nếu như có thể tìm tới bọn hắn tu luyện công pháp, có lẽ có thể đền bù thiếu sót của hắn. Kia Chu Hiểu Đông những người kia đều chết ở trên đường. Lâm Phong hỏi, nhớ tới trên đường đi mấy đại trận pháp kinh khủng, cùng chính mình một nhóm xông tới người, liền tự mình một người sống tiếp được. Cái này sinh tồn tỷ lệ thế nhưng là có chút xa vời. Vậy hắn cũng không biết, tại cửa thứ hai thời điểm liền đã tách ra. Hứa Linh Vân trả lời, Lâm Phong chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không làm sao quan tâm đám người này chết sống. Cùng mấy vị sư tỷ đã lâu không gặp, một bên vui chơi giải trí, một bên tự ôn chuyện. Hứa Linh Vân khó được tâm tình không tệ, chuẩn bị trốn ra tiên nhưỡng cùng mọi người uống một phen. Lâm Phong giật nảy mình, cuống quýt ngăn trở nàng. Loại địa phương này, lục sư tỷ nếu là uống say, vấn đề nhưng lớn lắm. Hứa Linh Vân có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Chính mình cũng không phải không biết tốt xấu người. Chỗ này khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nói là uống, bất quá là đi một chút hình thức. Một người uống một chút mà thôi. Nhìn ra hỏa này bộ dạng này, giống như chính mình tử lượng này. Vừa quát liền ngã đồng dạng, quá làm cho người ta khó chịu. Thật vất vả khuyên nhủ lục sư tỷ, Lâm Phong không khỏi trà sát một tiếng mồ hôi lạnh. Lục sư tỷ tửu lượng kia, hơi dính liền say, đến lúc đó mang theo chính mình ba chân đỉnh đồng thau chạy khắp nơi. Ngẫm lại đều hù chết người. Qua một hồi, đám người thu thập một chút đồ vật. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cầm cái gậy dài. Một thanh xuyên qua chói chặt lại dị vực cao thủ khốn tiên tác. Trực tiếp bắt hắn cho chồng đứng lên. Dị vực cao thủ khóc không ra nước mắt. Hai tay hai chân bị trói chặt, lại bị các nàng làm thành như vậy, liền giống bị bắt được lợn rừng một cái dạng.